cổ trang kịch. Diệp không nghe đây vừa nói đều muốn phải hộp máu, mặc Âu phục vậy mà chính là được cổ trang kịch. Cái này Âu phục là đúng. Vân Ly khai cuồng minh thế giới đứt thời điểm trắng khiết mà cho hắn chuyên môn làm. Chính là sợ hắn quay về địa cầu. Cũng không nghĩ đến. Trở về lại phát hiện đây đã muốn nghiêm trọng quá hạn. Đại thúc, ngài rốt cuộc là đang làm gì đâu? Trần Trạch Lâm lại tò mò đích nhìn Diệp không? Từ ánh mắt của nàng đến xem. Người nam nhân trước mắt này nhìn qua không phải rất già. Nhưng mà cách ăn mặc rất già. Hơn nữa nói chuyện còn trả lại thần thần cằn nhằn. Bất quá cũng không phải người xấu đích bộ dáng. Đương nhiên, người xấu cũng không có việc gì. Làm một cái trường quân đội sinh, nàng mang theo vũ khí đích. Ta là đang làm gì? Diệp không mỉm cười. Ngẫm đầu đôi mắt nhìn đối diện đích cô gái. Cười nói kỳ thật ta là từ 500 năm trước đích thế giới đến. Tới nơi này có vớt địa cầu đích. Đại thúc, ngài nhập vào diễn quá sâu. Trần Trạch Lâm không thể không cười nhạo đứng lên. Nàng lại mở miệng hỏi kia ngài vừa rồi luôn luôn tại nói rất nhiều giống ta đích Trạch Lâm. Có phải hay không các ngươi điện ảnh Hán đích diễn viên đâu? Không thể tưởng được ta cũng có trở thành sao kim đích tiềm chất đâu. Trạch Lâm. Diệp không mỉm cười. Tuy nhiên trước mặt chính là một cái mới 17 tuổi đích tiểu cô nương. Hai người nói chuyện không đâu đích chuyện phím một hồi. Nhưng mà lại cho hắn một loại phi thường đích cảm giác thân thiết. Hắn từ dị giới trở lại địa cầu. Vốn có trông cậy vào là đúng. Vâng người quen một mảnh. Ít nhất là trường cảnh quen thuộc. Nhưng mà đến đây về sau. Mới phát hiện hết thảy đều thay đổi. Trở nên không biết. Trở nên xa lạ. Trên đường đích người mặc dù nhiều. Nhưng mà mỗi người đều cùng đại tuấn thế giới đích ngục tộc một dạng. Mỗi người đều biến thành trạch nam trạch nữ. Đều chỉ biết cùng chính mình đích cá nhân ánh sáng não nói chuyện. Mà đối với đúng người xa lạ. Ném tới toàn bộ đều là lạnh lùng đích ánh mắt. Nhưng mà từ cái này hoạt bát đích tiểu cô nương trên người, Diệp không tìm được đã lâu đích thân thiết. Tuy nhiên không có nhìn thấy thân nhân đích cảm giác, nhưng có một ít nhìn thấy đồng hương đích cảm giác. Cho nên không lịch sự thường cười đích Diệp không hôm nay mỉm cười đích số lần đều nhiều hơn không ít. Hắn cũng nguyện ý nhiều lời nói mấy câu. Hắn vương chén cà phê chậm rãi nói kỳ thật Trạch Lâm là của ta một cái tiền bối. Một cái chết đi thật lâu đích tiền bối. Ta thấy đến của nàng thời điểm. Lưu lại đích chính là một pho tượng điêu khắc mà thôi. Trần Trạch Lâm giật mình nói là như thế này a. Kia Trạch Lâm tiền bối nhất định là diễn nghệ vòng một vị đức cao vọng trọng đích trưởng giả. Bằng không làm sao sẽ có điêu khắc. Diễn nghệ vòng đức. Diệp không lại không thể không bật cười. Đại tuấn thế giới đức Trạch Lâm đây chính là cổ nguyệt thần. Cấp bá chủ đức tồn tại. Toàn bộ thế giới đức nhân thần ma toàn bộ đều quỳ rạp xuống của nàng dưới chân đức. Đang ở Diệp không muốn cùng Trần Trạch Lâm nhiều lời vài câu đức thời điểm. Trần Trạch Lâm đích cá nhân ánh sáng não nhưng lại là kêu to đứng lên. Nàng cúi đầu nhìn nửa một cái. Khẩn trương nói nga. Đại thúc có lỗi với. Trường học khẩn cấp thông tri. Nói phát sinh có chuyện xảy ra. Để ta nhóm trong biên chế nhân viên toàn bộ quay về giáo. Đại thúc. Của ngươi cá nhân ánh sáng não hào là bao nhiêu? Chúng ta quay đầu lại toàn cầu võng liên hệ. Diệp không nào có cái gì ánh sáng não. Hắn cũng không đáp lời. Mà là khoát tay. đem một viên có nhàn nhạt ánh trăng phát sáng đứt đầu ngón tay lớn đứt nho nhỏ cục đá đưa cho Trần Trạch Lâm. Mở miệng nói thứ này chính là được vị kia Trạch Lâm tiền bối lưu lại. Để ta giúp nàng tìm được người thừa kế. Ta muốn ta nghĩ. Chính là được ngươi. Thật khá đứt bảo thạch. Trần Trạch Lâm nhìn trong tay có ánh trăng phát sáng đứt bảo thạch. Nàng một đôi mỹ lệ đứt con ngươi nhất thời sáng ngời lên. Hoàn toàn bị đây bảo thạch đứt mỹ lệ hấp dẫn. Đại thúc, ngươi còn chưa nói ngươi. Trần Trạch Lâm ngẫm đầu, lại phát hiện Diệp không đã muốn chẳng biết đi đâu. Giờ phút này, ngoài cửa sổ đứt không trung đã hoàn toàn đứt đen. Đáng ghét đứt đại thúc, ngang nhiên không có đại thọ bỏ chạy. Trần Trạch Lâm cất kỹ ánh trăng bảo thạch. Lưng sách vào. Đi vào tiêu điều hắc ám đứt thành thị bên trong. Đi chưa được mấy bước. Trên bầu trời đã muốn vang lên to rõ đứt tiếng cảnh báo. Cảnh báo, cảnh báo. Khẩn cấp tin tức. Thái Bình Dương bầu trời xuất hiện không rõ chiến hạm. Tiếp đất cầu liên minh phòng vệ thự mệnh lệnh. Thăng cấp phòng ngự cấp bậc đến màu đỏ. 5 phút đồng hồ về sau bay lên lưới phòng không. Lại lặp lại một lần, đây không phải là diễn tập. Góc đường đứt trong bóng đêm. Một cái mặt tây trang đứt thân ảnh đi ra. Giật mình nói tới nhanh như vậy. Là đúng. Vân Thánh Tung muôn sao. B. Sơn, hôm nay canh 4 đưa lên. Chiến đấu ngày mai khai hỏa. Ha ha, chúc phúc mọi người bình an đêm khoái hoạt. Nhỏ rất mời mọi người ăn cây táo. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chương 3092 tổng động viên toàn cầu. Bờ. A092 toàn cầu tổng động viên. 3092 toàn cầu tổng động viên. Thái Bình Dương. Địa cầu lớn nhất đứt Hải Dương. Nam Bắc dài 1.500.000 nhiều ca. Mương. Đồ vật này nọ rộng 1.000.000 ca. Mương. Tương đương với địa cầu chung quy diện tích đứt 1/3. Mà thật lớn như thế đến cực điểm đứt Hải Dương phía trên không trung. Lại lẳng lặng đứt bỏ neo một con thuyền có thể hoàn toàn cái trụ đồng bạc đứt to lớn tinh chiến hạm. Người địa cầu chưa từng có kiến tạo quá như thế khổng lồ đứt kiến trúc. Thậm chí nghĩ muốn cũng không dám nghĩ muốn giống như này to lớn đứt kiến trúc. Mà ngày hôm nay, như vậy đứt một con thuyền to lớn tinh chiến hạm cứ như vậy công khai đứt đứng ở Thái Bình Dương bầu trời. Khiến để tránh đây một mảnh hải dương. Hoàn toàn đứt chiếu không tới ánh mặt trời. Đây chiến thuyền tinh chiến hạm đứt bề ngoài hiện lên màu xanh đen. Đó có thể thấy được vảy cá trạng đứt thép tấm rất là dày đặc. Mà mỗi khối thép tấm trên kết nối chỗ. Còn có to lớn mà ngưng thật đứt đóng chuẩn tương liên. Nó dài mà sang bằng. Thật giống như một khối có thể di động đứt màu đen lục địa. Mà ở nó đứt hai bên cùng bốn phía. Còn có vô số đứt nho nhỏ đứt cửa sổ. Chằng chằng chịch chịch. Giờ phút này màu đen đứt tinh chiến hạm cứ như vậy đứng ở Thái Bình Dương bầu trời. Không có một cái trảng đang mở ra. Lặng lặng. Tại nó đứt phía trên. Ánh mặt trời chiếu theo đứt nó thượng tầm bề ngoài màu đen đứt buông tàu. Ô ánh sáng lóe ra. Vèo. Một số chiến thuyền nhân loại tiên tiến nhất đứt thời cơ chiến đấu từ tinh chiến hạm một bên xẹp qua. Móc nối phi hành đứt thời cơ chiến đấu tại không trung họa xuất một cái hoàng mỹ đứt đường cong. Biến mất tại phía chân trời đứt một bên. Trung tâm. thứ 18 điều tra tạo đội hình hội báo. Nhìn ra vật ấy khổng lồ đến cực điểm. Tuyệt đối không phải địa cầu chế tạo. Bề ngoài không phát hiện. Chưa cảm giác được địch ý. Giờ phút này, đến từ Thái Bình Dương bốn phía đứt mấy cái quốc gia đứt máy bay chiến đấu đều đã cất cánh. Quay chung quanh đây cực lớn đến khó có thể tưởng tượng đứt tin chiến hạm. Từng cái đứt tin tức truyền về phía các quốc gia đứt thủ lãnh. Cuối cùng, tập hợp đưa đi ở vào mới giót đứt địa cầu liên minh tổng bộ đời trước là đúng. Vâng, Liên Hiệp Quốc. Cùng lúc đó, địa cầu liên minh tổng bộ bên trong cũng đang tiến hành một hồi tranh chấp. Ta cảm thấy được những này ngoại tinh nhân là đúng, phân nguy hiểm đức. Bọn họ ý đồ đến tuyệt đối đức không tốt. Ta đề nghị lập tức tổ kiến toàn cầu phòng ngự bộ tư lệnh. Toàn bộ toàn cầu đức chiến đấu lực lượng. Trung Quốc đại biểu mà nói còn chưa nói kết thúc đã bị cắt đứt. Pháp Quốc đại biểu mở miệng nói tiên sinh nhóm ta nhắc nhở các ngươi chú ý một cái. Sở hữu quốc gia đức điều tra báo cáo đều đã nói. Không có cảm giác được địch ý. Chúng ta có phải hay không có thể đem lần này tới chơi coi như tinh cầu trong lúc đó đức một lần bắt tay. Một hồi vũ hội đâu? Ê, quốc đại biểu lắc đầu nói ngươi quá ngây thơ. Không cần đem ngươi nhóm lãng mạn đức xin cách mang đến chiến tranh bên trong, đây là một lần chiến tranh. Ngoại tinh nhân tại tuyên chiến. Hiện tại đức vấn đề chính là không phải bọn họ đoạt chúng ta, chính là chúng ta đoạt bọn họ. Bên kia Mỹ quốc đại biểu lấy đến một phần văn kiện. Nói chư vị. Ta muốn ta nghĩ có một cái mới nhất đức tình huống chúng ta không thể hỗ trợ thị. Ngay tại vừa rồi cùng mặt trăng căn cứ đức sở hữu liên lạc toàn bộ đức biến mất. Bên kia có người cả kinh nói không có khả năng. Mặt trăng căn cứ có vượt qua 30 vạn người đang kia công tác. Bọn họ mỗi người đều có ánh sáng não. Đều kết nối toàn cầu võng. Chẳng lẽ toàn bộ đều biến mất? Mỹ quốc đại biểu trịnh trọng gật đầu, không tồi không sai, toàn bộ biến mất. Chẳng lẽ là tín hiệu vấn đề? Không không không, đáng sợ nhất chính là tín hiệu toàn bộ thẳng đường. Ở đây tất cả mọi người trầm mặc đã biết chuyện nghiêm trọng xin. Tín hiệu đều thẳng đường. Nhưng mà lại không một cá nhân đích đáp lại. Chẳng lẽ là hơn 30 vạn người toàn bộ đều tập thể tử vong? Ngồi ở trung gian ở giữa đứt người da đen vành kim thành nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Kỳ thật hắn tướng mạo ngăm đen. Có thể có một phần Trung Quốc huyết thống. Cho nên có một cái Trung Quốc tên. Hắn vừa mới tranh cử thành công, không nghĩ tới liền gặp được loại chuyện này. Hắn suy tư một hồi. Rốt cục đứng lên, mở miệng nói tiên sinh nhóm ta muốn ta nghĩ nguy cơ đã muốn đến đây. Trên đời giới mo ngày đức ngày thứ tư. Nguy cơ chân chính đức đến đây. Bất quá ta muốn nói. Nguy cơ cũng không phải tận thế. Hắn đức diễn thuyết lập tức thông qua các loại đức ba chiều màn hình xuất hiện ở toàn cầu mỗi người đức trước mặt. Trên cái thế giới này mọi người. Giờ phút này đều đã dừng lại. Trong ngóng sự tình đức phát triển. Mà ngay tại bọn họ đang ở vì là. Làm ngoại tinh nhân đức thiện ý hoặc địch ý tranh luận đức thời điểm. Khi to lớn đức tinh chiến hạm bên trong một cái nữ tử đức âm thanh đang ở vang lên. Sở hữu chung với đế quốc đức các dũng sĩ. Đây là một khối mới phát đức tinh cầu. Khoa học kỹ thuật độ 43, phồn vinh độ 75. Tuy nhiên tinh cầu không lớn, nhưng lại là chúng ta đức khai vị ăn sáng. Các dũng sĩ các ngươi chuẩn bị tốt đoạt lấy sao? Trưởng mấy sinh mệnh mà nói vừa mới nói xong. Lại một người nam nhân đứt âm thanh gầm gừ vang lên. Các dũng sĩ, đi chém giết, làm cho bọn họ thần phục đi được. 6. Đế quốc Đức Pháp Điện nói cho chúng ta biết ai cướp được chính là được ai đứt. Khi hắn đứt tiếng hô vang lên, khổng lồ vô cùng đứt tinh trên tàu nhất thời mở ra vô số đứt lỗ thủng cửa. Mà từ kia lỗ thủng trong miệng, một con thuyền chiến thuyền tạo hình giống như cái chêm một dạng đứt thời cơ chiến đấu. Hung mảnh đứt bay ra. Âm âm âm. Mấy giờ đốm lửa đứt quan điểm tại xa xôi đứt bên trong không trung chiếu sáng. Đó là nhân loại điều tra thời cơ chiến đấu bị đánh nổ đứt tàn ảnh. Trung Quốc. Nào đó cái bên trong thành thị đứt quần sáng trên đang ở truyền phát tin Bành Kim Thành đứt nói chuyện. Hắn nói đến một nửa bị đánh chặt đứt. Tiếp nhận một phần văn kiện. Tiếp theo, hắn tiếp tục diễn thuyết, âm thanh trầm trọng nói cho mọi người, chiến đấu đã muốn khai hỏa. Bất quá! Nói tới đây, thanh âm của hắn đột nhiên cao vút đứng lên. Khàn cả giọng đứt hét lên, ta muốn ta nghĩ nói chính là, bọn nhỏ toàn bộ đều chiến đấu đi được, sao, phản kháng đi được, sao? Khiến để tránh những này ngoại tinh tới con chó Ni An nuôi đứt biết chúng ta không phải dễ chọc đứt. Đây không phải là địa cầu đứt tận thế, là đúng, vâng chúng nó đứt tận thế. Hiện tại ta tuyên bố toàn cầu tổng động viên. Theo toàn cầu tổng động viên, thế giới các quốc gia đứt thời cơ chiến đấu đều đi lên không trung. Không chỉ như thế, còn có rất nhiều phi hành cơ giáp. Các quốc gia đương cục đều đối với đúng những này nguyện ý tham gia chiến đấu đích cơ giáp miễn phí trang bị trên chiến đấu bộ. Ngoại tinh chiến hạm đích quy mô to lớn, trong đó đích thời cơ chiến đấu số lượng kinh người. Trọng yếu nhất là đúng. Vâng. Bọn họ đích kỹ thuật càng thêm đích tiên tiến. Toàn bộ trên thế giới không trung đều đã nở đầy chiến đấu đó hoa. Không ngừng đích có thời cơ chiến đấu cùng cơ giáp nổ mạnh. Nhưng mà người địa cầu cùng ngoại tinh thời cơ chiến đấu đích tỷ lệ tử vong, dĩ nhiên là 51. Xem ra, địa cầu đích khoa học kỹ thuật hay là còn lạc, vẫn là quá yếu. Bên trong không trung, có một đạo tốc độ nhanh đến nhìn không thấy đích quang ảnh. Đây quang ảnh nháy mắt liền hoa phá trường không. Dọc theo đường đi đang ở giao chiến đích song phương thời cơ chiến đấu. Ai cũng không thể phát hiện đây đạo thân ảnh đích tồn tại. Đây là ngoại tinh chiến hạm sao, làm sao cùng già lâu la công chúa hào không khác lắm. Không bao lâu sau, một cái mặt đen tây trang lưu trữ tóc dài đích tuổi trẻ nam tử cứ như vậy trống rỗng đứng ở khổng lồ đích ngoại tinh chiến hạm trước mặt. Người kia là ai? Hắn lơ lửng ở giữa không trung. Bởi vì quá tới gần chiến hạm, nơi này đã muốn không có nhân loại đứt thời cơ chiến đấu. Phát hiện Diệp không chính là mấy cái già lâu la đứt thời cơ chiến đấu. Công kiếp. Mấy cái phản phất sắc nhọn cái dùi đứt thời cơ chiến đấu đồng thời nổ xuống. Bắn ra đứt quang tử viên đạn. Mang theo chói mắt đứt bạch quang. Vèo đứt cắt qua không gian. Một cái đánh vào kia đen tây trang nam tử đứt trên người. Hắn lông tóc không tổn hao gì. Trời ạ, đây là người địa cầu lại sao? Gọi trợ giúp, thứ 99 chiến đấu đội gọi trợ giúp. Diệp không giờ phút này đã là tôn giả cấp bậc đức tu vi, hắn rõ ràng đức nghe thấy những này đối thoại cũng cảm nhận được viên đạn đánh vào hắn thân thể trên, bất quá những này đối với đúng hắn căn bản không có một chút đức thương tổn. Kỳ quái tiến đến công kích vậy mà không phải thánh tôn môn đức tôn giả. Mà là già lâu la người. Chẳng lẽ đây già lâu la người là đúng? Vân Thánh Tôn môn một vị Thánh Tôn thế giới bên trong đích chủng tộc. Chuyên môn cấp Thánh Tôn đi tiền trạm. Diệp không do dự một chút. Lúc này, bên kia đích chiến hạm trên đã muốn bay ra ròng rã một cái tiểu đội hơn 1.000 chiến thuyền đích thời cơ chiến đấu đến công kích Diệp không. Tinh chiến hạm phía trước chỗ cao đích phòng chỉ huy. Hạm trưởng Tất Vân bằng tướng quân một thân nhung trang. Đang ở uống một loại bản thổ đích đồ uống. Hắn nhìn ngoài cửa sổ đích chiến đấu. Trong đôi mắt lóe ra hưng phấn đích sắc thái. Làm một cái già lâu la người đích ưu tú hậu duệ, hắn yêu mến chiến tranh, yêu mến sa lục, yêu mến đoạt lấy. Thật giống như bọn họ tại già lâu la tổ tiên tại Mỹ Lệ đích trên thảo nguyên cướp đoạt trâu dê cùng nữ nhân. Bên ngoài những người đó loại thời cơ chiến đấu đích nổ mạnh, thật giống như là đúng, vân hoan nghênh của ta pháo hoa. Cỡ nào đích rực rỡ. Bất quá ngay tại Tất Vân bằng cảm giác rất có ý thơ đích một câu nói xong. Trước mặt cửa sổ mạng tàu ngoài nhưng lại là quang ảnh chợt ló. Một cái mặt màu đen đích tây trang tóc dài xõa vai đích địa cầu nam tử. Cứ như vậy. Không có bất luận phòng hộ thi thố đích đứng ở ngoài cửa sổ. Cười lạnh. Nhìn hắn. Tất Vân bằng sợ tới mức một hơi nước kém một chút phun ra đến, lớn tiếng hét lên thành lũy chiến đấu đội. Giết chết hắn. Bên trong bảo an tổ, nhanh, mau tới. B. Sơn. Cảm tạ cuồng đồ lão ma. Tiểu tiểu. Phì. Một gu mà nói bạn bè đứt đánh phần thưởng cùng vé tháng. Tạ ơn rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3093 uy lực của kiếm tôn giả. Bờ. A. 093 tôn giả kiếm uy lực. 309 tam tôn giả kiếm uy lực. Bởi vì gần nhất chuyện xưa bối cảnh biến hóa có chút lớn cho nên hôm nay trước nói dưới ta ý nghĩ. Quyển sách hay là còn là. Vẫn là xin luyện là việc chính. Địa cầu tình tiết bắt đầu có chút khoa học viễn tưởng vị. Là bởi vì không thể đem địa cầu một cái mang nhập vào đến cổ trang trường cảnh đi được. 6. Chỉ cần mọi người đi theo xem đi xuống. Rất nhanh sẽ cảm thấy được đối với đúng vị. Không thể bởi vì mọi người từ trường bào áo dài biến thành quần áo nịt đã cảm thấy không chịu nhận có thể sao. Nếu Diệp không đem địa cầu làm cho thành đại tuấn thế giới, đó mới là lớn nhất đích không hợp lý đâu. Nơi ta sẽ không viết thành sao qua cũng sẽ không viết thành ngân hà chiến hạm. Đương nhiên, một đoạn này có thể xem thành cái bản sao, nhưng là sẽ không quá ngắn đích bản sao. Kịch xuyên qua dưới. Diệp không sẽ ở thiên tôn môn thánh tôn môn đích hai tầm chèn ép dưới. Dẫn dắt địa cầu trở thành một cái chân chính cường đại đích xin luyện tinh cầu. Cuối cùng chúc phúc mọi người 2012 năm đích ngày sinh Khổng Tử khoái hoạt. Chư vị đồng môn. Tuy nhiên chúng ta đích siêu có thể cơ giáp cũng không phải như vậy đích hoàn thiện. Nhưng mà lúc trước 2 giờ đích chiến đấu, đã muốn biểu hiện siêu có thể cơ giáp đích sức chiến đấu. Lần này đối phó ngoại tinh chiến hạm đích trong chiến đấu, chúng ta thời cơ chiến đấu cùng ngoại tinh thời cơ chiến đấu đích tỷ lệ tử vong đối lập là đúng. Vâng 50 so với một cái. Mà ngay cả cái kia một cái. Cũng là từ chúng ta siêu có thể cơ giáp thực hiện đích. Nếu không phải địa cầu liên minh nghiên cứu chế tạo xuất hiện tiên tiến nhất đích siêu có thể cơ giáp. Có thể nói. Địa cầu xong rồi. Hiện tại chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Chúng ta đích siêu có thể cơ giáp cũng không thông dụng. Chúng ta Trung Quốc thứ 5 chiến khu đích siêu có thể cơ giáp. Cũng chỉ thừa lại trước mắt đây 100 cái. Mà siêu có thể cơ giáp đích người lái viên càng ít, cho nên chỉ có đem ngươi nhóm những này ưu tú đệ tử đều điều động đi lên. Hiện tại, báo danh tên, xin nhập vào cơ giáp, tham gia chiến đấu. Các ngươi sắp sửa hoàn thành một cái gian khổ đích nhiệm vụ. Có lẽ, vĩnh viễn đều cũng chưa về. Vương Vĩ, số 1 cơ giáp chủ người lái. Triệu Húc Đông, số 1 bắn tay. Hứa Tài Ý, số 2 cơ giáp. Theo các học sinh đích từng cái đi ra, mặc màu trắng bạc quần áo nịt, sau đầu trát đuôi ngựa biện đích Trần Trạc Lâm cũng tin tâm tràn đầy. Nàng tin tưởng chính mình thành tích xuất sắc nhất cũng có thể trở thành lần hành động nhiệm vụ đích một thành viên. Bất quá thật đáng tiếc, rất nhiều tên báo xuất hiện, thẳng đến cuối cùng một cái lại đều không có tên của nàng. Rốt cuộc, nàng ren không được dẫn dắt si ông đi ra chỉnh tề đích đội ngũ, lớn tiếng hỏi: huấn luyện viên, ta là nhóm đầu tiên đích ưu tú đệ tử, vì cái gì không có ta? Ta hy vọng tham gia chiến đấu, bởi vì ngươi là tương lai tinh cầu chiến hạm đích hy vọng. Huấn luyện viên đích tiếng hô vang lên. Nhưng mà ta còn là muốn tham gia nhiệm vụ. Một lần này không thể đánh bại ngoại tinh nhân, căn bản không có khả năng có cái gì tinh cầu chiến hạm. Trần Trạch Lâm vẫn như cũ bất khuất không buông tha. Vừa vạn giờ phút này, cách đó không xa có một cái bị được lựa chọn đích nữ người lái không biết là thật hay giả đột nhiên té xỉu đi xuống. Huấn luyện viên bất đắc dĩ, đành phải hét lên: số 6 cơ giáp chủ người lái Trần Trạch Lâm. Tuân mệnh. Không bao lâu sau, ở vào Trung Quốc Tây Bộ hoang mạc bên trong đích mặt đất đột nhiên vỡ ra. Vèo vèo vèo. Trên trăm đài đại biểu địa cầu tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật đích cơ giáp bay ra. Bọn họ một lần này chấp hành là đúng. Vâng, một lần có đi không có về đích nhiệm vụ. Một lần này nhiệm vụ chẳng những có đi không quay về, hơn nữa sẽ đối với đúng toàn bộ địa cầu đích nhân loại xã hội tạo thành vô cùng sâu xa đích ảnh hưởng. Nhiệm vụ này sẽ thành công sao? Khi hơn trăm đài cơ giáp toàn bộ bay ra, đứng ở rộng lớn đích sân huấn luyện trên, cái kia vóc dáng không cao cũng rất tráng kiện đích huấn luyện viên, bên trong hai mắt cũng tràn đầy bi thương. Ta huấn luyện ra đích rất dễ đích phi công, di một lần nhiệm vụ, dĩ nhiên là tử vong nhiệm vụ. Giờ này khắc này, ngoại tinh chiến hạm chủ phòng điều khiển ngoại, mặc màu đen tây trang đích nam tử, cứ như vậy phản phất đất bằng phẳng một dạng, đứng ở cửa sổ mạng tàu ngoại, cùng bên trong đích già lâu La Garuda lo tướng quân Tất Vân Bằng đối diện. Đứng ở đây không khí mỏng manh đích trời cao bên trong, kia gió lớn cùng thiếu dưỡng đích hoàn cảnh đối với đúng hắn không hề ảnh hưởng. Người này lại liền như vậy đứng, mặc kệ mãnh liệt đích phong đem hắn đích đen nhánh tóc dài nhấc lên, điên cuồng mà đông đưa. Phòng điều khiển bên trong cũng không phải chỉ có Tất Vân Bằng một người, còn có những thứ khác già lâu La Garuda lo người. Trong đó có chút người đang ở âm thầm nhạo báng Tất Vân Bằng. Phải biết rằng, đây cửa sổ mạng tàu đây thiết bản đều là già lâu La Garuda lo tinh đích tối cao khoa học kỹ thuật. Đừng nói bên ngoài là một tay không có đeo găng tay nhân loại, coi như là mãnh liệt nhất đích bom, cũng đừng nghĩ muốn dễ dàng đích tiến vào. Nhưng mà gần như là đúng, Vân nháy mắt, bọn họ đứt nhẹ nhàng đứt ý nghĩ liền biến thành hoảng sợ đầy mặt. Chỉ thấy cái kia nam tử khó miệng mang theo một cái mặt mỉm cười. Đi lên hai bước. Tất cả mọi người trông thấy. Hắn chính là Vương Tây. Nói bàn tay đặt ở cửa sổ mạn tàu trên. Sau đó tăng lực nhấn một cái. Khiến để. Tránh sở hữu già lâu La Garuda lo người trồng mắt đều trừng ra tới là đúng. Vâng. Có thể chống cự hạt nổ đứt cửa sổ mạn tàu thủy tinh. Vì được hắn đây nhấn một cái. Két két ầm hô. Cửa sổ mạn tàu nhất thời bị được án theo xuất hiện một cái lỗ thủng. Tiếp theo. Mãnh liệt đứt phong. Từ cái kia bên trong lỗ thủng chui tiến vào. Phòng điều khiển bên trong nháy mắt liền lâm vào một mảnh rét lạnh cùng. Hỗn loạn. Diệp không án theo vỡ cửa sổ mạn tàu cũng không có dừng tay. Mà là thân thủ tiến vào. Đem cửa sổ mạn tàu chung quanh vẫy cá trạng đứt thiết bản toàn bộ xé mở. Cái này lỗ thủng biến thành một cái tứ phương đứt cổng tò vò. Hắn một cái cúi đầu. Đi tới. Dẫm nát tràn đầy cái nút đứt khống chế trên đài. Gió lớn cùng dòng nước lạnh bên trong Tất Vân Bằng đã muốn sợ ngây người. Bất quá nháy mắt hắn đứt thân thể trên đã muốn hiện ra một tầm phòng hộ trang phục. Đồng thời, trong tay hắn pháo quang đã muốn nơi tay. Hắn lớn tiếng đứt mệnh lệnh. Bắn! Đánh chết hắn! Đánh chết ta! Già lâu La Garuda lo pháp điển không có nói cho các ngươi biết các ngươi có thể đầu hàng sao. Diệp không cười lạnh đi tới, những này xông lên đứt già lâu La Garuda lo người toàn bộ bị được hắn một chưởng vỗ chết. Trời ạ, pháo quang đối với đúng hắn không có hiệu quả. Nhanh lên loại nhỏ hạt căn bản pháo. Tất Vân Bằng một bên rời khỏi phòng điều khiển. Một bên lớn tiếng gào thét. Đây chiến thuyền tinh cầu thành lũy trên sinh hoạt trăm vạn già lâu La Garuda lo người. Bên trong an bảo vệ càng là quá nhiều. Bất quá cái kia đen tây trang đức nam nhân nhưng vẫn là từng bước tiêu sái gần. Mỗi một chưởng đánh ra. Không phải một cái già lâu La Garuda lo người chết. Mà là một mảnh. Trời ạ! Hắn là cái ác ma. Hắn không sợ chết đứt già lâu La Garuda lo mọi người sợ hãi. Võ trang đầy đủ đứt bên trong an bảo vệ đội đều bắt đầu sợ hãi. Lui về phía sau. Mà Diệp không cũng rốt cục đi tới Tất Vân Bằng đứt trước mặt. Tất Vân Bằng đã sợ đến quỳ xuống. Tiền bối. Không biết ngài là đúng. Vân tinh cầu này đức thần bảo hộ. Chúng ta đây là ly khai. Diệp không hừ lạnh nói các ngươi là cái này thế giới, các ngươi đức tôn giả là ai? Ai cho các ngươi tới? Tất Vân Bằng vẻ mặt mờ mịt, nói cường giả, ngài nói cái gì? Chúng ta là đúng, Vân già lâu La Garuda lo người, chúng ta đức thế giới vô pháp sinh sống. Nơi này nói già lâu La Garuda lo thân vương số hiệu vũ trụ thành lũy. Chúng ta là đúng. Vân đi ra ngoài tìm thế giới mới đứt. Diệp không cả giận nói, không nói lời nói thật, ngươi muốn chết phải không? Các ngươi đây tinh chiến hạm nhiều nhất tại một cái thế giới đứt bất đồng mặt biên toát ra. Làm sao có thể toát ra đến mặt khác tôn giả đứt trong thế giới? Kỳ thật đây là Diệp không tốt nhất kỳ đức. Thử nghĩ bọn họ tôn giả xuất nhập người khác đức thế giới cũng không phải đơn giản như vậy, mà những này già lâu La Garuda lo người đức tinh chiến hạm nhưng có thể dễ dàng dinh nhập vào. Tất Vân Bằng dập đầu nói. Cường giả. Chúng ta nơi nào có thẳng đến làm sao tới. Chúng ta liền lung tung phi hành lung tung toét ra. đây là đi vào các ngươi đích tinh cầu thế giới, làm một cái tôn giả. Diệp Không liếc mắt một cái đó có thể thấy được Tất Vân Bằng không có nói láo. Thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là vị kia cường giả cố ý tại trước mặt bọn họ thả ra thông đạo, làm cho bọn họ lầm đánh lầm đi vào địa cầu. Như thế như là thánh tôn môn làm việc không bám vào một khuôn mẫu đức sinh cát. Diệp Không gật đầu nói, được rồi, vậy ngươi đem đi lộ tuyến đồ cho ta. Chỉ chốc lát, Diệp Không từ trưởng máy sinh mệnh kia chiếm được già lâu La Garuda Lo Thân Vương số hiệu lộ tuyến đồ. Tất Vân Bằng mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, mở miệng nói, cường giả, chúng ta đây là đem chiến hạm mở ra địa cầu. Bất quá chờ đợi hắn, nhưng lại là một tiếng hừ lạnh, ngoại tinh đức kẻ xâm lược ta đối với ngươi nhóm không có chút nào đức hảo cảm. Nơi này không có đoạt lấy đến, các ngươi còn có thể đoạt lấy địa phương khác. Các ngươi toàn bộ đều chết đi đi được. Sao? Trong lúc đang nói, Diệp Không tâm niệm vừa động, cổ tay vừa lật, một khẩu mang theo cường đại uy áp đích trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là tôn giả bậc đích vũ khí, tôn giả kiếm. Ta lĩnh đến về sau còn không có dùng qua, khiến cho ta xem uy lực đi được sao? Khổng lồ đích to lớn tinh chiến hạm cái trụ toàn bộ Thái Bình Dương bầu trời. Bất quá đây cũng không tính lớn. Chân chính lớn là từ ngày mà hàng đức kia đạo kiếm quang sát đức một đạo kiếm quang. Đây là đủ để đem địa cầu đều chém thành hai nửa đức kiếm quang. Một kiếm chém xuống, dài đến mấy vạn ca. Bương đức to lớn chiến hạm một phân thành hai, vỡ thành hai mảnh. Đức to lớn tinh chiến hạm cứ như vậy ngã xuống giữa không trung. Nhưng mà Diệp Không lại làm sao sẽ làm bọn họ tai họa địa cầu. Chỉ thấy hắn ngưng đứng giữa không trung, đưa tay lại là một chiêu, trong miệng hét ra một chữ, lên. Tiếp theo, đây chém thành hai nửa đức to lớn chiến hạm bị được hắn sinh sôi ném vào vũ trụ. Cút cho ta! Diệp Không một chưởng đánh ra. Hai chiến hạm bên trong đức già lâu La Garuda lo người đã chết một cái hơn phân nữa. Tiếp theo đây chiến hạm hài cốt bị được hắn ném vào vô tận vũ trụ, rời xa địa cầu mà đi. Hắn biết trên tàu đức nhiên liệu nhưng mà một loại phi thường chán ghét đức năng lượng thể. Chờ lại làm xong đây hết thảy, hắn nâng lên tối đen đứt đôi mắt, nhìn vũ trụ phương xa, lẩm bẩm, xem ra chỉ có đi bọn họ xin nhập vào thế giới này đứt địa phương nhìn xem. Cấp độc giả mà nói, buổi tối còn có, hôm nay ăn Tết nhỏ rất nghỉ ngơi dưới, liền ba chương. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3094 là vị đại thúc kia. Bờ. A lẽ chính tứ là đúng, vân vị kia đại thúc. Ba lẽ chính tứ là đúng, vân vị kia đại thúc. Mỹ Quốc, mới giót, địa cầu liên minh tổng bộ. Tuy nhiên đến từ địa cầu 13 cái có thể cơ giáp căn cứ phái ra đứt 13 cái cơ giáp chiến đấu quần thể đã muốn xuất phát rất dài một thời gian ngắn. Nhưng mà tại nơi này làm ra cuối cùng quyết sách đứt địa phương, tranh cãi vẫn không có đình chỉ. Ta tuyệt đối sẽ không đồng ý sử dụng phản vật chất bom đứt, chẳng lẽ các ngươi không biết. Phản vật chất bom đứt uy lực đã muốn xa xa quá năm đó đứt bom nguyên tử sử dụng loại này bom. Là đúng toàn bộ nhân loại đứt phạm tội hơn nữa. Đồng thời sử dụng 13 miếng. Các ngươi là muốn cho tinh cầu này chính mình hủy diệt sao? Đến từ Australia, Đức Alip Á Lệ Ti đại biểu là đúng hành động lần này kiên quyết phản đối Đức đại biểu một trong. Một cái khác tóc chải vuốt sợi Đức phi thường sạch sẽ Đức thân sĩ dạng nam nhân cũng mở miệng nói không tồi không sai. Ta cũng phản đối hành động lần này 13 miếng phản vật chất bom. Chỉ cần có 3 miếng thành công nổ mạnh, liền đủ để phá hủy toàn bộ địa cầu bề ngoài đứt hết thảy. Các ngươi làm ra như vậy quyết định, có phải hay không quá khinh suốt? Còn có, bởi vậy sinh ra đứt phản ứng dây chuyền. Toàn bộ địa cầu cùng với địa cầu đứt bên trong, lại là không phải có thể thừa nhận đâu. Bất quá nhiều đức đại biểu nhưng lại là nhảy ra. Một vị trên vai lộ vẽ một số khối đem tin đức đại biểu hai mắt đảo qua ở đây mọi người. Gần từng tiếng nói các ngươi biết sao? Hiện tại nhân loại đức sức chiến đấu đang ở phi đức giảm xuống. Lại chậm 12 mấy giờ về sau chúng ta còn có thể không thể phái ra một chi có thể cơ giáp tiểu đội đều là vấn đề, đây là của chúng ta cuối cùng. Cơ hội. Đang ở bọn họ nói chuyện chỉ thấy. Một cái cũng là mặc quân trang đức nam tử đi đến. Đem một phần văn kiện đặt ở liên minh tổng thống Bành Kim Thành đức trước mặt. Luôn luôn không nói chuyện Đức Bành Kim Thành rốt cục phát ra tiếng. Mở miệng nói được rồi. Tiên sinh nhóm. Hiện tại chúng ta Đức 13 chi chiến đấu quần thể đã muốn bị phá hủy 10 chi cuối cùng còn có 3 chi. Bọn họ còn có 10 phút lộ tuyến trình. Còn có 10 phút. Trong phòng hội nghị nhất thời kinh hoảng đứng lên. Mỗi người cũng biết. Nếu thật sự có phản vật chất bom nổ mạnh, toàn bộ địa cầu bề ngoài đều sẽ bị được quét ngang bọn họ chỗ này vị trí. Một dạng đã bị uy hiếp nếu có hai quả đã ngoài thành công nổ mạnh. Mới giót cùng tinh cầu này trên những thứ khác thành phố lớn một dạng, toàn bộ đều sẽ diệt vong. Là đúng. Vâng. Còn có 10 phút Bành Kim Thành gật gật đầu. Mở miệng nói được rồi. Các ngươi có thể lợi dụng cuối cùng đích thời gian rút lui khỏi. Vật lý truyền tống thông đạo đã muốn mở ra. Chỉ cần một phút đồng hồ. Là có thể đem ngươi nhóm truyền tống đến dưới đất chỗ tránh nạn. Mọi người nghe nói về sau không hề tranh chấp ào ào ly khai lối ra. Bất quá bọn hắn đi tới cửa, lại trông thấy Bành Kim Thành ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích. Có người mở miệng hỏi tổng thống: "Ngươi cũng đi?" Bành Kim Thành ra khẩu khí, nói sử dụng phản vật chất bom, hàng tỷ người còn không có rút lui khỏi. Các ngươi nói đích không sai. Đây là đối với đúng nhân loại đích phạm tội luôn luôn một người. Nên vì này gánh vác chịu tội nói xong. Hắn đối với đúng mọi người khoát tay. Các ngươi đi. Mọi người biết. Bành Kim Thành đây là muốn cùng mới giót cùng tồn vong bội phục cảm thán rất nhiều. Nguyện ý lưu lại đứt người. Nhưng lại là một cái đều không có. Mọi người đều cúi đầu. Đi ra phòng họp. Trống hư trống hoát đứt đại sản. Vang vọng lên hắn thở dài đứt âm thanh. Sử dụng phản vật chất bom của ta quyết định này rốt cuộc là đối với đúng hay là còn là vẫn là sai đâu. Thời gian tích táp đứt đi qua. Cuối cùng đứt 10 phút ngược lại thật ra rất khó chờ lại. Bành Kim Thành không chỉ một lần đứt cúi đầu nhìn mình đứt đồng hồ. Bất quá ngay tại hắn lần thứ ba xem kết thúc biểu, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy cửa phòng họp ầm đứt một cái bị người phá khai. Vừa rồi đi ra các quốc gia đại biểu giống như nổi điên một dạng toàn bộ đều vọt trở về. Cảnh tượng trước mắt ngược lại thật ra đem Bành Kim Thành sợ tới, sững sờ nói các ngươi cũng tới theo giúp ta chết. Không cần đã chết Australia Đức A Lít Á Lệ Ti đại biểu vẻ mặt mang theo mừng như điên. Hô lên mau mau hạ mệnh lệnh. Đình chỉ hành động. Bành Kim Thành lắc đầu nói không tốt. Bên kia nhiều đức âm thanh đồng thời hô đứng lên, ngoại tinh chiến hạm, biến mất. Biến mất Bành Kim Thành không thể tin đức đứng lên. Lúc này trợ lý phi đức chạy tới. Mở ra ba chiều hình chiếu. Cảnh tượng trên Thái Bình Dương thượng phong bình lãng tĩnh. Ánh mặt trời chiếu khắp. Chúng ta thắng lợi hoan hô bên trong. Mỗi người đều ở âm thầm đặt câu hỏi. Ngoại tinh chiến hạm đã muốn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Vì sao đột nhiên biến mất đâu? Mấy cái giờ về sau, Trung Quốc Tây Bộ, dưới đất căn cứ. Một cái mặt bó sát người Đức phi hành chế phục Đức tuổi trẻ nam tử đứng ở một trận có thể cơ giáp dưới. Nhẹ nhàng phun ra một hơi hắn chính là được lần này chiến đấu tiểu tổ Đức đội trưởng. Số 1 cơ giáp người lái viên Vương Vĩ Kỳ thật. Toàn bộ chiến đấu tiểu tổ 100 cái cơ giáp. Chỉ có hắn một người biết nhiệm vụ lần này Đức mục đích. Đó chính là đưa lên phản vật chất bom. Nhưng mà ngay tại bọn họ xuyên qua thật mạnh Đức phòng tuyến. Cuối cùng tiếp cận mục tiêu khu vực đích thời điểm. Lại đột nhiên nhận được mệnh lệnh. Nhiệm vụ hủy bỏ. Nhiệm vụ hủy bỏ, nhiệm vụ này coi như chỉ vĩnh viễn đích bí mật ở lại trong lòng Vương Vĩ quay đầu lại nhìn xem những. Này tuổi trẻ đích gương mặt từ cơ giáp bên trong đi ra, hắn trên mặt lộ ra nét cười. Vết thương buồn thiên đức số 6 cơ giáp chân bộ đức thang máy cửa mở ra. Đi ra một cái tư thế oai hùng hiên ngang đức nữ tử nàng mặc bó sát người đức chiến đấu phục. Bất quá khó kéo đã muốn kéo ra một ít. Lộ ra bên trong vẻ bề ngoài xuất thân hình đức lông sam nàng đi bộ ẩn ngực ngẫm đầu. Sau đầu đuôi ngựa biện thanh xuân đức vứt bỏ động. Ngực đức phi hành dấu hiệu là đúng. Vân lòi lòi tỏa sáng một hồi nguy hiểm đức chiến đấu về sau. Nàng không hiện mỏi mệt. Lại thêm đức thành thuộc. Mà mỹ lệ. Trạch Lâm phía sau chạy tới một người tuổi còn trẻ nam tử. Chính là cách đó không xa máy bay chiến đấu trung đội đức một cái phi hành đệ tử người này hiển nhiên là đúng. Vân Trần Trạch Lâm đức ái mộ giả. Hắn đã chạy tới liền khoa ra nói Trần Trạch Lâm. Ngươi biết rõ sao? Ta hôm nay nhưng mà tham gia chính thức đích không chiến. Thật là hảo kiếp thiết. Trần Trạch Lâm đối với đúng cái này nam phi công cũng không cảm mạo. Chính là lễ tiết tính đức nở nụ cười cười. Cũng không có nhiều lời. Cũng không có nói mình cũng là lần đầu tiên đã trải qua chiến đấu trở về. Bất quá cái kia nam tử nhưng lại là giữ nàng lại. Lại nói lần này ta là thay thế bổ sung người lái. Cho nên ta tại không rảnh đứt thời điểm. Liền dùng của ta quan não chụp. Ngươi xem ta chụp tới rồi cái gì? Trần Trạch Lâm đối với cái này nam tử kéo nàng quần áo đứt động tác rất không thiết. Nghe nói tiểu tử này lên trời về sau đại bộ phận thời điểm còn tại đùa quan não là đúng. Vân bất mãn nhưng mà ngay tại mặt nàng màu lạnh lùng. Muốn ly khai đứt thời điểm. Nam tử quan não trên đứt cảnh tượng nhưng lại là hấp dẫn nàng. Đó là một cái mặt màu đen tây trang đứt bóng dáng. Cái kia bóng dáng chính là chợt ló. Liền biến mất mà đi theo cái kia bóng dáng. Tiếp theo gào thét quá hình ảnh. Là đúng. Vâng mấy trăm cái đứt ngoại tinh thời cơ chiến đấu. Đây là. Ngay tại Trần Trạch Lâm sững sờ đứt thời điểm. Hình ảnh trên đứt tình cảnh làm cho nàng hồng nhuận đứt cái miệng nhỏ nhắn môi mở ra rốt cuộc không thể khép lại. Chỉ thấy hình ảnh trên. Một đạo kéo dài qua không trung. Phản phất là đúng. Vân xoay ngược lại tới được thải hồng đích kiếm quang. Từ trên trời giáng xuống. Đem khổng lồ đích ngoại tinh chiến hạm chém thành hai nửa. Trông thấy Trần Trạch Lâm trợn mắt há mồm. Cái kia nam tử là đốn. Vân hưng phấn. Mở miệng nói ta đoán chắc kia đạo kiếm quang. Chính là được cùng cái kia màu đen đứt bóng dáng có liên quan kia nhất định là một cái chân chính đứt thế ngoại cường giả hắn cứu vớt địa cầu. Nếu không những. Này ngoại tinh nhân làm sao có thể chính mình ly khai. Nghe thế một câu. Trần Trạch Lâm đích bên tai đột nhiên nghĩ đến. Ngay tại mấy cái giờ trước. Tại lão gia Vũ Hán đích một cái thương trường bên trong đích cà phê trong phòng. Một cái mặt quá hạng đen tây trang đích nam tử mỉm cười nói. Kỳ thật. Ta là từ 500 năm trước đích thế giới đến tới nơi này cứu vớt địa cầu đích. Trời ạ. Chẳng lẽ là vị kia đại thúc nói tới đây? Trần Trạch Lâm đột nhiên lại đột nhiên chính mình vỗ chính mình đứt cái ớt một cái. Mắng ngươi đây ngu xuẩn nha đầu. Làm sao liền đại thúc đứt tên cũng không hỏi. Địa cầu tại từng trải lần này hữu kinh vô hiểm đứt chiến đấu về sau. Tuy nhiên tổn thất không nhỏ. Nhưng mà đạt được đứt kinh nghiệm cùng ngoại tinh thời cơ chiến đấu đứt hài cốt. Lại trở thành địa cầu phát triển đứt cơ hội mà vị kia tại trên chiến trường đùa quan não. Thành công bắt giữ đến Diệp Không một cái bóng dáng đứt phi công cũng trở thành anh hùng. Nhưng cùng lúc đó, Diệp Không đã muốn đi tới rời xa địa cầu mấy vạn năm ánh sáng đứt vũ trụ bên trong. Không thể tưởng được bàn cổ đứt thế giới quả nhiên khổng lồ. Ánh sáng đây một cái hạ giới liền như thế đứt to lớn. Trong đó sinh mệnh tinh cầu là đúng. Vân quá nhiều Diệp Không cảm thán một câu. Lại nói kia già lâu la Garuda lo thân vương số hiệu trải qua vài lần đứt không gian khiêu dược. Mà mới bắt đầu địa điểm chính là được ở trong này. Ta thật muốn nhìn. Lớn như vậy đứt phi thuyền là ai ném tới được. Hôm nay ba chương, lại chúc mọi người ngày sinh Khổng Tử khoái hoạt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3095 ly kỳ đức địa cầu tiên giới. Bờ. A lẻ 9 năm ly kỳ đức địa cầu tiên giới. Thời gian trường hà, rời xa địa cầu đích xa xôi tinh không bên trong. Tại lớn lớn nhỏ nhỏ đích đều các màu tinh cầu đích bối cảnh dưới. Một cái mặt đen màu tây trang đích tóc dài nam tử trống rỗng đứng ở hư không trong lúc đó. Đột nhiên song chưởng mở ra. Ở trước mặt của hắn, lập tức xuất hiện một loạt từ vô số hình ảnh tạo thành đích sông dài. Thời gian trường hạt, một cái có thể trông thấy chung điểm nhưng không nhìn thấy khởi điểm đích con sông. Lùi lại. Diệp Không đích bàn tay to vung lên trước mặt đích hình ảnh bay nhanh đích lăn lộn. Chính là được nơi này. Diệp Không hai mắt chợt lóe. Hắn rõ ràng đích có thể từ kia một vài bức đích hình ảnh trên trông thấy. Một cái to lớn đứt đen màu khí xoáy tụ từng xuất hiện ở hắn vị trí này. Mà từ khí xoáy tụ bên trong. Một con thuyền đen màu đứt toàn thân bao phủ lòi lòi ngọn đèn đứt to lớn tinh chiến hạm từ giữa chậm rãi chạy xuất hiện. Cái kia khí xoáy tụ là một cái thời không thông đạo, là ai có thể mở ra thật lớn như thế đứt thời không thông đạo. Diệp Không bên trong hai mắt âm thầm giật mình. Coi như là hắn. Hiện tại muốn mở ra như vậy một cái thời không thông đạo. Cũng vô pháp làm được. Diệp Không lại tiếp tục lùi lại, Bất quá càng thêm khiến để tránh hắn giật mình chính là, dĩ nhiên là 6 chiến thuyền. Ngày, Già Lâu La Garuda lo những. Này khốn nạn, thậm chí có 6 chiến thuyền Già Lâu La Garuda lo chiến hạm lớn. Mà ta chỉ là đúng, phân tiêu diệt một con thuyền, những thứ khác đều đi đâu. Hắn rõ ràng đích biết, Già Lâu La Garuda lo tộc đích chiến hạm lớn uy lực là đúng. Phân tương đương cường đại đức. Căn cứ hắn tại đại tuấn thế giới đức quá sơ pháp các chi thành nhìn thấy đức tình huống. Già Lâu La Garuda lo tột đức thực tế lực công kích. Có thể cùng tiên nhân cùng so sánh. Già Lâu La Garuda lo đức mạnh nhất lực công kích có thể vượt qua tiên quân tu vi. Cho nên, nếu không phải hắn Diệp không xuất thủ, bằng nhân loại hiện tại đích khoa học kỹ thuật thực lực, chỉ sợ cũng tính ném ra phản vật chất bom. Bị thương tổn cũng chỉ là nhân loại mà thôi. Phải biết rằng, Già Lâu La Garuda lo chiến hạm mới thứ nhất sống công kiếp. Nhân loại cũng đã hoàn toàn đích ăn không tiêu. Trên một lần, đại tuấn thế giới chính là đến đây một con thuyền Già Lâu La Garuda lo chiến hạm. Liền đem pháp tắc chi thành bị hủy. Pháp tắc chi thành chỉ là đây một cái thành thị đích quy mô cùng công phòng năng lực. Liền tuyệt đối vượt qua địa cầu rất nhiều. Mà hiện tại Già Lâu La Garuda lo chiến hạm nhưng lại là đến đây 6 chiến thuyền. Nhất định phải đem còn lại đứt 5 chiến thuyền tìm được. Diệp không âm thầm nghĩ thầm, rằng tiếp theo, đột nhiên đưa tay lại là vừa lật, lùi lại. Có người hủy diệt thời gian bản ghi chép. Phía trước rất rất nhiều hình ảnh, dĩ nhiên là một mảnh tối đen. Rất hiển nhiên, đây là có một chút đạt tới thiên tôn cấp bậc đứt đại năng hay hoặc là đốn. Vâng, một ít kỳ lạ đích tôn cấp bảo vật. Hủy diệt thời gian bên trong đích bản ghi chép. Lúc trước tại đại tuấn thế giới đích sinh tử bản. Chính là được một kiện đặc biệt có bảo vật. Có thể hủy diệt người kia đích thời gian dấu vết. Mà chân chính đích thiên tôn gặp cường giả hoặc là tôn cấp đích bảo vật. Nhưng lại là có thể có lựa chọn đích cắt bỏ nào đó một đoạn thời không đích bản ghi chép. Bất quá đây nhưng không làm khó được ta. Diệp không hai mắt chợt lóe. Đừng quên. Hắn đích hỗn độn kỹ cường đại mà đặc thù. Hắn bàn tay to vung lên. Trước mắt đích thời gian trường hà điên cuồng đích lưu động đứng lên. Thời không nghịch chuyển, hỗn độn tái diễn. Tuy nhiên vị kia đại năng cũng đủ cường đại, ta không thể khôi phục hắn xóa sạch đứt hình ảnh. Nhưng là ai xóa sạch đứt hình ảnh ta nhưng lại là có thể khôi phục. Đảo mắt chỉ thấy, điên cuồng lưu động đứt thời gian trường hà đột nhiên dừng lại. Trong đó đứt một tấm hình ảnh, xuất hiện ở Diệp không đứt trước mắt. Dừng hình ảnh. Chỉ thấy một cái quen thuộc đích gương mặt. Có ưng tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Một dạng hai mắt. Súc đen màu chòm râu đích lão giả đích thân ảnh xuất hiện ở Diệp không đích trước mặt. Nguyên lai là hắn. Diệp không nhất thời thấy rõ ràng người này. Đây là tại đại tuấn thế giới đối với đúng hắn xuất thủ. Lại bị hắn gây thương tiếc. Ưng nhãn thánh tôn. Là hắn, vẫn không mâu thuẫn. Diệp không âm thầm gật đầu. Từ trên thực lực mà nói. Đây ưng nhãn thánh tôn có 8 thế giới lực. Cũng có đủ thực lực có thể mở ra một cái thật lớn như thế đích thông đạo. Từ ăn khớp đi lên nói. Đây ưng nhãn thánh tôn là đúng. Vân thiên tôn môn đích địch nhân. Lúc trước mở ra đại tuấn thế giới. Bỏ vào Già Lâu La Garuda lo tộc đây là hắn đích nhất quán thủ đoạn. không tồi không sai. Một bên dùng sức mạnh lớn đích tôn giả tiến công thần giới. Một bên lặng lẽ đích bỏ vào già lâu La Garuda lo chiến hạm đi quấy nhiễu loạn đối phương đích tiên giới cùng phàm giới. Đây là ưng nhãn thánh tôn đích luôn luôn thủ đoạn. Diệp không minh bạch đây hết thảy, bàn tay to một chiêu, đem trước mặt đích thời gian trường hà thu hồi. Tiếp theo, hắn lấy ra bên hông đích lệnh bài. Hắn cũng không có quên nhớ sứ mạng của mình. Thông qua lệnh bài hướng thiên tôn môn hội báo. Lần này đối phó bàn cổ thế giới thứ nhất. Thánh tôn môn cũng không phải chỉ có 8 tôn giả. Mà là còn có một cái cường đại đích thánh tôn. Ưng nhãn. Phát ra hội báo thư tín về sau, Diệp không đứng bất động ở trong hư không, vẫn không nhúc nhích. Đừng nhìn hắn bất động, mà của hắn đích tinh thần niệm lực đã muốn vô hạn chế đích kéo dài đi ra ngoài. Bàn cổ thế giới sáng tạo đến nay thật là quá lớn. Diệp không đích tinh thần niệm lực càng là kéo dài, hắn lại càng là đúng, vân giật mình. Dựa vào hắn hiện tại đích tu vi, giống đại tuấn thế giới bên trong phàm giới. Hắn đích tinh thần niệm lực đã muốn có thể đem trong đó hoàn toàn đích bao trùm. Nói cách khác một giới diện, mấy triệu khối tinh cầu, nhiều đích diện tích. Hắn đều có thể hoàn toàn đích thông qua tinh thần lực trông thấy từng cái góc, nhưng mà bàn cổ đích thế giới quá lớn. Đương nhiên, bàn cổ kiến tạo thế giới này đích thời điểm, vốn có cũng rất lớn. Bất quá càng thêm quan trọng là sáng tạo đích thời gian lâu lắm. Căn cứ không gian vô cùng kéo dài cùng sinh sôi nảy nở đích nguyên lý. Thế giới này đã muốn lớn đến bàn cổ chính mình năm đó đều không thể tưởng tượng. Bao trùm không được, không thể tìm được kia còn thừa đích 5 chiến thuyền tinh chiến hạm. Diệp không nhướng mày, nháy mắt thu hồi tinh thần lực. Bất quá hắn lại nghĩ tới. Bất quá ta cảm thấy được. Không thể tìm được kia 5 chiến thuyền tinh chiến hạm cũng không phải bởi vì ta tinh thần niệm lực không đủ mạnh lớn. Mà là phương hướng sai rồi. Lúc trước đích đại tuấn đích thế giới còn trả lại rất nhỏ. Cho nên ưng nhãn thánh tôn chính là bỏ vào một con thuyền đích già lâu La Garuda lo chiến hạm. Mà bàn cổ đích thế giới quá lớn. Cho nên hắn lúc này mới bỏ vào hắn đích chiến hạm. 6 chiến thuyền. Mà phàm giới hiển nhiên cũng không phải hắn coi trọng đích địa điểm. Hắn coi trọng đích phải là thế giới này đích tiên giới. Cùng thần giới. Đối với đúng thế giới này đích tiên giới cùng thần giới. Nghĩ đến đây, Diệp không đích trong lòng cũng là không hiểu đích hưng phấn. Hắn xuyên qua tới rồi đại tuấn đích thế giới tu luyện thành thần. Cuối cùng trở thành tôn giả. Vượt qua vũ trụ. Ly khai hỗn độn. Mà hiện tại rốt cuộc về tới chính mình đích nguyên lai đích thế giới. Đi gặp đến mình nguyên lai là thế giới bên trong những. Này cao không thể leo tới đích tiên nhân thần nhân. Đây là không phải có một loại áo gấm về nhà đích xúc động đâu. Có thể hay không nhìn thấy Tôn Ngộ Không, Ngọc Hoàng Đại Đế, Thái Thượng Lão Quân những. Này truyền thuyết bên trong đích tiền bối đâu. Diệp không tâm niệm nghĩ, đột nhiên đưa tay đối diện trước đích không gian chính là được một quyền. Một quyền này đánh ra, không gian phản phất một cái đổ tường đổ một dạng, ầm ầm trở mình thật. Hắn thân hình chợt lóe cũng đã xuất hiện ở một khác khoảng cách không trung bên trong. Đây là một mảnh trống trơn đảng đảng đích thời không, tới nơi đây, ngươi sẽ phát hiện, nơi này thật là trống trơn đảng đảng. Làm sao sẽ như vậy trống trải? Đây là thế giới này đích tiên giới sao? Diệp không bên trong hai mắt tràn đầy không thể tin. Hắn đang đứng tại một chỗ vũ trụ bên trong. Bất quá cùng vừa rồi phàm giới đích vũ trụ không giống nhau là đúng. Vâng. nơi này căn bản một viên tinh cầu đều không có. Chẳng lẽ là ta đi nhầm địa phương? Diệp Không cái này ý nghĩ vừa nói xuất hiện, đã cảm thấy buồn cười. Ta đã là một cái tôn giả, ta làm sao có thể liền tiên giới cùng phàm giới đều phân ra không rõ ràng lắm. Đây rõ ràng chính là được tiên giới, thế giới này đức tiên giới. Địa cầu chỗ này đức phàm giới, liền lộ vẻ cái này tiên giới phía dưới. Tinh thần niệm lực đột nhiên phóng thích mà ra. Hay là còn là vẫn là trống trơn đảng đảng. Trời ạ! Bàn cổ thế giới thứ nhất đức tiên giới. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp Không đi vào thế giới này đức tiên giới. Không có gặp được Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Tôn Ngộ Không. Trái lại trông thấy chính là một mảnh cái gì đều không có đức thế giới. Tiên sư nhà nó. Thời gian trường hạt cho ta mở ra, ta thật muốn nhìn nơi này tới cùng phát sinh quá chuyện gì. Diệp Không nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên kéo ra thời gian trường hà. Tại hắn đích tưởng tượng bên trong, dù cho nơi này phát sinh quá không thể tưởng tượng đích đại chiến, cũng sẽ có vỡ nát đích hài cốt lưu lại. Làm sao có thể cái gì đều không có đâu? Tại sao có thể như vậy? Diệp Không mở ra thời gian trường hà nhìn lại. Nhất thời đã muốn không phải giật mình, mà là phẫn nộ rồi. Bởi vì thời gian trường hà đã muốn bị người xóa sạch phá thành mảnh nhỏ trống. Rỗng trống rỗng, toàn bộ đều là trống rỗng. So với kỳ đọc mới nhất rất toàn bộ đích tiểu thuyết, mới nhất nhanh nhất chương và tiết, mời đổ bộ, đọc là đúng, phân một loại hưởng thụ, đề nghị ngài cất chứ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3096 trong coi tự đạo. Bờ. A lẻ 96 trong coi tự đạo. Mau lẹ kiện trên một cái chương chủ đề lục tiếp theo chương mau lẹ kiện. 3096 trong coi tự đạo. Vậy mà toàn bộ tiên giới thời gian trường hà bên trong đức bản ghi chép toàn bộ bị được sang thành trống rỗng. Đây rốt cuộc là ai làm? Chẳng lẽ là Ưng Nhãn Thánh Tôn bọn họ? Không thể nào đâu, tiên giới lớn như vậy. Diệp Không trong lòng có một loại không hiểu cảm giác kỳ diệu. Lúc này lại một lần sử dụng hắn đức thủy thần kỹ. Thời không nghịch chuyển. Hỗn độn tái diễn. Đây nhất trọng diễn, nhất thời trước mặt đích thời không sông dài bên trong chu hiện không ít đích hình ảnh. Những này hình ảnh cũng không phải gần nhất mà là rất xa xôi đích niên đại. Bất quá hình ảnh người trên, Diệp Không ngược lại thật ra gặp qua không ít. Đáng ghét những này ăn trộm. Ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng. Diệp Không trông thấy những này khôi phục đức hình ảnh, nhất thời đã muốn giao nha nghiến răng. Nếu cái này tiên giới là bị thánh tôn môn phá hư, vậy hắn cũng sẽ không như thế đức phẫn nộ. Hắn sợ dĩ giao nha nghiến răng là bởi vì những này lấy đi tiên giới tinh cầu cùng tiên nhân. Vậy mà toàn bộ đều là một ít mặt trường bào đội cao quan, thiên tôn. Chỉ thấy một bức liên tục đích hình ảnh trên, một cái cao lớn mặt chữ điền đích thiên tôn xuất hiện. Ta đã thấy người này. Đây là thiên tôn điện đích chấp pháp thiên tôn tôn số hiệu vì là. Làm đại đức thiên tôn. Ngày thường miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Nhìn qua phản phất là đúng. Vân Thiên Tôn Điện Đức Chính Di Thiên Sứ. Diệp Không đem trước mặt đây đoạn phóng đại tái diễn. Chỉ thấy Đại Đức Thiên Tôn mang theo năm tên tôn giả đệ xuất hiện. Ở trước mặt bọn họ là đúng. Vân rực rỡ ngân hà một dạng đức tiên giới. Khi đó tiên giới đích tinh cầu đông đảo. Bên trên tiên nhân sinh sản, rèn cửa phồn thịnh, một mảnh vui sướng hướng quang vinh đức cảnh tượng. Trong thấy cảnh này, đại đức thở dài. Bàn cổ thiên tôn, quả nhiên là ta thiên tôn môn tối cao cường giả. Hắn chết sau đây nhiều năm đi qua, mà hắn lưu lại đức thế giới, vậy mà chẳng những không cần thiết phong, trái lại càng thêm đức phồn hoa. Phía sau đức tôn giả đều là đại đức đức đệ, cũng đều là ào ào gật đầu xưng vâng. Bất quá tiếp theo, đại đức đức hành vi nhưng lại là khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Chỉ thấy hắn tay áo liền vứt bỏ, sử dụng vô thượng đức tôn giả lực, đem mảng lớn đức không gian mang theo bên trong đức tinh cầu cùng tiên nhân toàn bộ thu vào hắn đức trong túi. Phía sau năm cái đệ tử cũng có không hiểu chuyện, mở miệng hỏi, sư tôn, ngài đây là? Đại đức nói, đoạn thời gian trước đoạt thánh tôn môn đức một cái thế giới, tiên giới rất khó phát triển lên, cho nên thu một ít. Hắn như vậy vừa nói, những này tôn giả đệ tử toàn bộ đều là bừng tỉnh đại ngộ.